Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, Tiền Giang thị kéo Tiền thị lại bên giỏ đồ. Chiêu đệ a, sao chỉ có 50 đồng? Kiều gia không phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Lai đệ à, con biết đấy. Từ khi phụ thân con đi rồi, ta với đệ đệ con làm ruộng cũng không nổi. Trước đây còn có tỷ phu con giúp đỡ. Nhưng lần trước mộ binh, ta mượn tiền, tỷ tỷ con lén đưa hết cho ta. Vì vậy sau này tỷ phu con không đến nữa. Hôm nay không biết có tới không? Lai đệ à, ta không nhờ Kiều nhị đến giúp. Ta biết các con bận, nhưng con cũng không thể chỉ hiếu kính có 50 văn thôi à. Giờ con còn bao nhiêu tiền? Lai đệ à, phụ thân con không còn. Con cũng phải tròn chữ hiếu chứ. Tiền thị nói, chẳng phải là hai cái hồng bao sao? Một cái cho phu thân, tổng cộng thêm 100 văn. Tiền Giang thị đáp, 100 văn thì được bao nhiêu? Một chốc là hết, bây giờ con còn tiền không? Một lát nữa con với Kiều nhị ăn cơm ở đây. Nương đi mua ít rau, ta sẽ nấu cho các con ăn ngon. Tiền thị suy nghĩ rồi đáp, được, nàng ấy móc tiền ra. Định đưa mấy chục văn, nhưng Tiền Giang thị lập tức đưa tay ra lấy cả túi tiền của nàng ấy. Mở ra nhìn, bên trong có đến hơn 2 lượng bạc. Tiền Giang thị cầm bạc rồi nhét ngay vào túi mình. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi mua ít đậu hũ về. Lát nữa nấu cơm cho các con ăn. Nương, nương để lại cho con chút chứ. Tiền thị muốn lấy lại, nhưng Tiền Giang thị đã chạy mất dạng. Ai ra, Tiền thị giận dữ đập tay xuống đùi, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao đây là nương ruột của nàng ấy, mà phụ thân nàng ấy thì cũng chưa biết sống chết ra sao. Trong lòng nàng ấy cũng có chút áy náy. Khi Tiền thị bước ra ngoài, Kiều nhị nhìn nàng ấy liền biết có chuyện không hay. Đợi khi nàng ấy ngồi xuống, hắn khẽ hỏi, còn bao nhiêu tiền? Tiền thị ngập ngừng, sao huynh biết? Kiều nhị nhìn nàng ấy một cái, tỏ vẻ như chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi. Tiền thị bỗng dưng cảm thấy có chút áy náy, còn tiểu niên thì đang chơi đùa với hài tử của đệ đệ nàng ấy. Hài tử kia còn nhỏ hơn tiểu niên, vậy mà áo vải của tiểu niên đã mặc trên người cháu ngoại nàng ấy. Nhìn là biết đệ muội nàng ấy đã đưa cho. Tiểu niên sắp khóc, liền đến nói với Kiều nhị, áo của con, đệ đệ lấy. Kiều nhị nhìn lại thấy đúng như vậy. Đệ muội cười nói, đều là người một nhà, cho con ta mặc chút thôi mà. Cái áo được dệt may đẹp thế này lại mặc cho một nha đầu, đúng là đạp hỏng. Nghe vậy, Kiều nhị bùng phát lửa giận. Hắn liền lấy lại cái áo từ cháu ngoại rồi đưa lại cho tiểu niên. Các ngươi muốn thì tự mà làm. Tiền Kim Bảo nói, tỷ phu, nhà huynh giờ có tiền rồi, một cái áo vải cho cháu ngoại mặc thì có sao đâu. Kiều nhị đáp, nhà ta có tiền thì là chuyện nhà ta, liên quan gì đến ngươi? Cơm không ăn nữa, chúng ta đi. Nói rồi, Kiều nhị bế tiểu niên lên, kéo Tiền thị rời đi, không lấy theo đồ đạc gì cả. Tiền thị dừng lại một chút rồi nhanh chóng đuổi theo. Tiền Kim Bảo định giữ họ lại nhưng không được. Kiều nhị nhanh chóng lái xe chở thê tử và nữ nhi rời đi. Khi Tiền Giang thị trở về với đậu hũ, không thấy Tiền thị và Kiều nhị đâu. Bà ta hỏi, tỷ tỷ con và tỷ phu đâu rồi? Tiền Kim Bảo đáp, đi rồi. Hà, bọn họ không ăn cơm à? Cách trương.